Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 241 Tiểu Vương lại ra đắc ý 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, Lâm Vãn Tỉnh thật sâu thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đối Hạ Minh luôn luôn có một loại động tâm cảm giác, ngay từ đầu hắn ngược lại là cảm thấy Hạ Minh phổ phổ thông thông, cũng không có cái gì, tựa như là một cái nhà bên Nam Hải đồng dạng. Thế nhưng là theo Hạ Minh ngày đó giúp nàng về sau, cái này khiến nàng đối Hạ Minh liền phát sinh cải biến, nàng cảm giác Hạ Minh thần bí như vậy, nhất là, nàng tại Hạ Minh trên thân vậy mà thấy được rất nhiều điểm nhấp nháy, những thứ này điểm nhấp nháy vô luận là chỗ nào một cái, chỉ cần là đem ra tuyệt đối là đỉnh tiêm. Hạ Minh, điện thoại vừa đánh tốt, cùng lúc đó, lại cái này sân thể dục Lưu Đồng kêu một tiếng. Tốt tốt, Hạ Minh cúp điện thoại về sau, đi tới Lưu Đồng bên người, lúc này Lưu Đồng cười nói. Đi, hôm nay hảo hảo đi Kim Sư khách sạn lớn ăn một trận. Kim Sư, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt biến đến có chút cổ quái, hắn đi Kim Sư thế nhưng là ăn không ít lần, mà lại mỗi một lần, đều muốn ra chút chuyện, thậm chí Hạ Minh đều sắp bị Kim Sư cho dọa cho sợ rồi. Huấn luyện viên, ngươi nói là sự thật, chúng ta thật muốn đi Kim Sư đi ăn cơm. Cái này khiến Lâm Thanh ánh mắt của bọn hắn sáng lên, lập tức hưng phấn mà hỏi. Kim Sư khách sạn lớn là toàn bộ Giang Châu thành phố đều là cực kỳ nổi danh cấp 5 sao tiệm cơm, trong này ăn cơm người, không giàu tức quý, thậm chí chỉ cần nâng lên tại Kim Sư lớn trong tiệm cơm ăn cơm, liền có không ít người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bởi vì có thể đi Kim Sư khách sạn lớn ăn cơm người, đều đại biểu cho một loại thân phận. Mà Lâm Thanh bọn hắn vẫn luôn muốn đi Kim Sư khách sạn lớn tiêu phí, nhưng là Kim Sư khách sạn lớn tiêu phí kim ngạch thật sự là quá lớn, cái này khiến Lâm Thanh bọn hắn đều là có chút không chịu đựng nổi. Hôm nay ta muốn vì Hạ Minh bày tiệc mời khách cho nên hôm nay hết thảy tiêu phí tính công gia. Lưu Đồng cười nói, công gia chính là tốt. Hạ Minh nghe Lưu Đồng, cái này khiến Hạ Minh một trận cảm thán, ăn cơm cũng không cần mình bỏ tiền, chuyện thật tốt a. Đi ta đi mở xe, mấy người các ngươi tiểu tử, mình đi tìm chiếc xe. Không có vấn đề, huấn luyện viên, ngài liền đợi đến tốn kém đi. Các ngươi tên tiểu tử thối nhà ngươi, nhanh. Lưu Đồng im lặng nhìn Lâm Thanh đám người một chút, mà Lâm Thanh một đoàn người thì là nhanh chóng rời đi nơi này, trước khi đi còn tại cười ha ha. Chỉ chốc lát sau, Lưu Đồng liền đem chiếc xe lái tới, nửa giờ về sau, bọn hắn cuối cùng là đi tới cái này Kim Sư khách sạn lớn. Cái này Kim Sư khách sạn lớn chế tạo vô cùng khí phái cùng xa hoa, xem xét chính là chỉ có kẻ có tiền tài năng tiêu phí địa phương, như thế xa hoa địa phương, cũng chỉ có những người có tiền này tài năng tiêu phí lên. Nhìn đến, làm Lâm Thanh đám người đi tới nơi này về sau trước mắt nhịn không được sáng lên, lập tức nói. Không hổ là Giang Châu thành phố nổi danh khách sạn lớn, quả nhiên khí phái, ở chỗ này có thể ăn một bữa cơm, đó chính là sống ít đi một năm cũng nguyện ý a. Đúng vậy a, ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên tới đây ăn cơm đâu, huấn luyện viên, ngươi lúc nào có thể mang bọn ta mỗi ngày tới đây ăn cơm a. Lưu Hy câu nói này để Lưu Đồng có chút im lặng đạo. Ta ngược lại thật ra muốn mang các ngươi mỗi ngày tới đây ăn cơm, ta liền sợ đem các ngươi ăn chết. Cái kia vẫn là thôi đi, ta điểm này tiền còn muốn giữ lại đại bảo kiếm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh một đoàn người rất nhanh liền tiến vào cái này Kim Sư lớn trong tiệm cơm, tiến vào về sau, liền có nhân viên phục vụ gấp vội vàng nghênh đón, không thể không nói, nơi này nhân viên phục vụ đều vẫn là rất tích cực mà lại thái độ phục vụ cũng phi thường tốt. Tiên sinh, xin hỏi các ngươi mấy vị? Lưu Đồng nói, chúng ta hết thảy 8 vị, trước đó định gian phòng, làm phiền ngươi có thể mang bọn ta đi gian phòng sao? Lưu Đồng để vị này nhân viên phục vụ hơi sững sờ, chợt vị này nhân viên phục vụ nói. Tiên sinh, xin hỏi ngươi định là chỗ nào một căn phòng? Là một cái nhã gian, gọi Nhã Hinh. Nhã Hinh, phục vụ viên vội vàng đi vào sân khấu, hỗ trợ tra xét một chút, thế nhưng là làm phục vụ viên nhìn thấy máy vi tính này bên trên danh tự về sau, cái này khiến phục vụ viên nhíu hội đi lông mày. Sau đó phục vụ viên nhanh chóng chạy tới, hỏi, xin hỏi, các ngài định là Nhã Hinh căn phòng này sao? Đúng vậy à, thế nào? Lưu Đồng hơi nghi hoặc một chút nhìn người bán hàng này một chút, theo lý mà nói, người bán hàng này hẳn là mang theo mình đi phòng mới đúng, nhưng là người bán hàng này hỏi như vậy, cái này khiến Lưu Đồng không thể không hoài nghi. Ngài tốt tiên sinh, là như vậy, trước đó cũng đồng dạng có một cái gọi là Lưu Đồng người, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn người tại Nhã Hinh à, phục vụ viên kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi nói là phòng riêng của ta bị người chiếm, cái này khiến Lưu Đồng nhíu mày, hôm nay nàng nhưng là người tới mời Hạ Minh ăn cơm, nếu như cái này cơm ăn được không? Thành cái kia cũng không tránh khỏi, vừa đánh mặt của hắn, thậm chí, nếu như gây nên Hạ Minh chú ý, để Hạ Minh đối đội bóng rổ sinh ra phản cảm, cái này khiến hắn liền càng thêm lo lắng, liền nói ngay. ngài tốt mời hỏi các ngươi có phải hay không sai lầm, ta trước đó thế nhưng là dự định vị trí, các ngươi lại đem vị trí đổi cho người khác. Thật đúng là có chút khôi hài, các ngươi bây giờ còn có không có phòng của hắn, cho chúng ta lại chuẩn bị một gian đi. Hoàn toàn chính xác, chuyện này để cho người ta có chút tức giận, nhất là còn làm lấy Hạ Minh mặt mà cái này khiến hắn liền càng thêm sinh khí, hắn vì Hạ Minh chuẩn bị phòng, lại bị những người khác chiếm, cái này rõ ràng là tại cưỡi nhìn đến trên cổ hắn đi. A tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, hôm nay Kim Sư đã đổ quân số, thật sự là không rảnh dư vị trí. Nhân viên phục vụ lộ ra một cái áy náy biểu lộ nói. Không trống không vị trí, ngươi nói đùa sao, cái này khiến Lưu Đồng nhịn không được lạnh hừ một tiếng, nói. Chúng ta tới các ngươi nơi này ăn cơm, các ngươi ngược lại tốt, đem bọc của chúng ta ở giữa tặng cho người khác không nói, hiện tại còn nói không vị trí, các ngươi là cố ý đúng không hả? Cái này khiến Lưu cùng một trận giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại hoặc là ngươi cho ta đem người kia vị trí cho đưa ra đến, hoặc là liền tìm cho ta một cái mới phòng. Lưu Đồng sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, hắn tới đây ăn cơm, cũng không thể lại xám xịt trở về đi, nếu như là hắn tự mình một người, cái này ngược lại cũng không có cái gì, nhưng là bên cạnh hắn còn có Hạ Minh a, Hạ Minh thế nhưng là hắn cực lực mời chào đối tượng, nếu như nói Hạ Minh không cao hứng, như vậy ngay sau đó hắn cũng muốn xong đời a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy nàng nhưng là lời thề son sắt cam đoan, nhất định có thể đem Hạ Minh mời đi theo, gia nhập Thiên Lam đội, nhiệm vụ này là đạt thành, nếu như lúc này xảy ra điều gì đường rẽ, vậy coi như phiền phức lớn rồi a. Cho nên, Lưu Đồng không chút thua kém nhìn xem người bán hàng này, phục vụ viên cũng là bị Lưu Đồng trừng mắt mắt to trâu cho giật nảy mình, phục vụ viên cũng là khoảng chừng có chút khó khăn. Bởi vì Nhã Hình ở giữa đã bị người chiếm, mình lúc này đi lên nói, các ngươi đều rời đi đi, còn không chừng cái bàn kia người hội náo ra chuyện như thế nào người tới đâu. Thế nhưng là, nếu là không đi làm chuyện này, như vậy những người này nên làm cái gì, cách chương.